Chương 632, ném thức ăn gạ lì. Lãnh chúa chiều không gian. Ba cảng cầu toàn đặt, gào minh gạ lạc tạ một hớp ăn hết luồng ngọn lửa màu trắng kia sau, nhất thời chỉ cảm thấy một cổ năng lượng tràn vào trong cơ thể, ngay lập tức liền hóa giải một tia cảm giác đói bụng nàng. Đừng xem chỉ có một tí, nhưng là cũng không đơn giản. Dựa theo gạ lạc tạ phán đoán, cái này một luồng nho nhỏ hỏa diễm, hầu như đã tương đương với trên một cái tinh cầu nhỏ tất cả sinh mệnh thể năng lượng, nhưng là chờ đến hoàn toàn tiêu hóa cổ năng lượng này sau, trong bụng gã lạc tạ đói bụng lại kéo nhau trở lại rồi nàng liền vội vàng gói ra ngón tay của Vân, mở mắt thật to, kéo tay Vân lúc gần lúc hiện, hét lớn, một điểm này không đủ a, ta còn muốn thời khắc này gã lạc tạ, trong mắt còn mang theo nước mắt, nhưng là trên mặt đã phá thế mỉm cười, nhìn qua thật là ta thấy mà yêu. Đáng yêu tới cực điểm rồi cái này mà hệ là cùng vua người lùn ấy chỉ giờ phút này đều đã nhìn hôn mê. Cô bé này thật là con gái của gã là cờ sao làm sao nhìn qua ngoan như vậy nếu như là gã là cờ muốn cái gì trực tiếp liền sẽ động thủ cướp đi ha ha vẫn nhìn thấy bộ dáng của gã ly, trong lòng nhất thời thả một chút một tảng đá. Mới vừa rồi hắn lấy ra, chính là ban đầu bị mẹ phịt sở tổ phong ấn lại nguyên tố lãnh chúa xạ dạ tột mặc dù đã bị phong ấn rất lâu. Nhưng là xạ dạ tuột dù sao đã từng là cùng mẹ phịt sở tổ cùng nổi danh lãnh chúa chiều không gian, thực lực tuyệt đối là cực mạnh. Bất quá huẩn hiện tại cũng đã là lãnh chúa chiều không gian đối với phong ấn lại sức mạnh của xạ dạ tuột đã không có nhiều hứng thú rồi. Nhìn thấy gã lạc tạ không kịp đợi, huẩn trong lòng đống nhiên động một cái sức mạnh của xạ dạ tuột đối với hắn mà nói không nhiều lắm dùng, nhưng là linh hồn của hắn lại bất đồng mặc dù đã bị phong ấn trên vạn năm. Nhưng thân là mạnh nhất ác ma một trong các lãnh chúa. Một khi có thể hấp thu linh hồn của xạ dạ tột, đối với huẩn địa ngục cũng có ích lợi rất lớn đấy nghĩ tới đây. Huẩn không khỏi nhìn về gã ly, nhẹ nhàng hỏi, gã lạc tạ, người đối với linh hồn cảm thấy hứng thú không linh hồn gã ly nghe được sững sờ. Sau đó trên mặt ngay lập tức liền xuất hiện chán ghét chi sắc, thấp giọng nói lầm bầm, người ta cũng không phải là những thứ kia dị thời không vị diện ác ma nha, ma quỷ cao y gì. Mới sẽ không ăn linh hồn đây người ta đối với cao thuần độ năng lượng cảm. Thấy hứng thú a như vậy đơn giản ấn nghe xong liền an tâm không ít. Sau đó, hắn nhìn lấy quả cầu phong ấn màu đỏ thâm trên tay, trên mặt mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười. Xạ dạ tột, đem giá trị còn thừa lại sau cùng của ngươi cũng đều cống hiến ra đến đây đi tiếp đó. Chỉ thấy ấn trên tay phải ánh sáng màu đỏ thắm lóe lên, quả cầu phong ấn lên bỗng nhiên ba một cái, hở ra một kẽ hở vạn năm tới. Mẹ phì sở tổ không biết đối với xạ dạ tột làm bao nhiêu đạo phong ấn, chỉ là dư lì tì game, còn không. Có dễ dàng như vậy đem hoàn toàn phá. Nhưng là huẩn cũng không cần thiết hoàn toàn giải hết phong ấn bởi vì xạ dạ tột hay là còn sống đấy chỉ cần hắn phá hư mất một bộ phận phong ấn. Xạ dạ tột chính mình sẽ tự liều mạng đánh nát phong ấn trốn ra được kèn kẹt cách chỉ thấy trên tay huẩn đó trên quả cầu nhỏ màu đỏ thâm đó vết rách càng ngày càng nhiều. Một cổ thê lương nồng đậm khí tức viễn cổ đông dưng từ bên trong tung ra đi ra vua người lùn ấy chỉ cùng với các người lùn còn lại, vừa tiếp xúc với cổ hơi thở này, liền chỉ cảm thấy cả. Người hàn khí toát ra, hận không thể lẩn tránh càng xa càng tốt mà gã lịt thì lại sững sờ nhìn lấy cái này quả cầu nhỏ, trong mắt toát ra vẻ hưng phấn, khỏe miệng cũng vểnh lên, thật là nồng đậm, năng lượng thật là mạnh mẽ a mắt thấy quả cầu phong ấn liền muốn tan vỡ, vẩn tay phải nhẹ nhàng vung lên. Quả cầu phong ấn liền bay lên giữa không trung, sau đó ba một tiếng, nát ầm một đạo mạnh mẽ năng lượng chấn động giống như bài sơn đảo hải di tán tứ phương, đếm không hết người lùn vừa tiếp xúc với. Cổ ba động này trong ẩn chứa tà ác năng lượng đánh vào, ngay lập tức liền cặp mắt liếc một cái, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh sau đó, một cái đủ có cao mấy chục mét người khổng lồ, bất ngờ sừng sững ở trên mặt đất nỉ đạ vẹo lở quái vật đáng sợ này, cả người đều do nham thạch tạo thành. Nhưng là bộ mặt của hắn liền giống như khô lâu cả đầu đều bị một loại ngọn lửa màu trắng bao phủ nhìn qua giống như một cái phóng đại bản Ghost Rider hắn chính là Ghost Rider Johnny bở là giờ năng lượng chi nguyên. Thượng cổ nguyên tố ác ma lãnh chúa xạ dạ tột chuyện cồn vật bởi, phờ dây dạ S.C.Stina, chính là vua người lùn ấy chi, cũng là cả người run cùng run dày ánh mắt nhìn ẩn giống như nhìn thấy như quỷ tên nhân loại này. Trên người lại còn mang theo loại quái vật này, người khổng lồ này trên người tản ra năng lượng chấn động, lại so tỷ giản sứ giả mạnh hơn á trên vạn năm rồi xạ dạ tột ta rốt cuộc đạt được tự do to lớn the thỉnh hét lớn một tiếng, khủng bố quỷ diện lên lộ ra khắc sâu cam. Ghét, Mẹ phì sở tổ tiếp theo ta liền muốn để cho ngươi trả giá thật lớn, nhưng là ngay ta y xạ dạ tột thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị hiển lộ thân thủ. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, hắn túi đầu nhìn một cái, chỉ thấy một cái ăn mặc áo giáp màu tím hình thù kỳ lạ thiếu nữ, chính lấy một loại ánh mắt hết sức tham lam, chết chết nhìn hắn chằm chằm giống như hắn là một cái đến đặt ở trên bàn ăn bữa tiệc lớn một dạng. Gạ lì lôi kéo tay áo hởn, cẩn thận từng ly từng tí mà chỉ to lớn xạ dạ tột. Dùng một loại âm thanh tràn đầy kinh ngạc vui mừng hỏi, cái này ta có thể ăn không? Cùng gã là cớ bất đồng, gã lì là rất có liêm sỉ, sẽ không theo liền cắn nuốt sinh mạng thể. Nhưng là tà ác quái vật ngoại trừ tại trong mạng gã, gã lì mặc dù không ăn địa cầu bản thổ nhân loại, nhưng là những thứ kia theo tinh cầu khác tới địa cầu quái rối ngoài hành tinh quái vật, chỉ cần bị nàng tìm tới, kết quả cơ hồ đều là tiến vào bụng của nàng. Ha ha hờn nhìn lấy bộ dáng manh manh của gã lì, không nhịn được đưa tay ra sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ôn nhu nói, ăn hết mình, chỉ cần đem linh hồn để lại cho ta là được. Cái gì xạ dạ tột? Cơ hồ không thể tin vào thai của mình, hắn chính là khủng bố nguyên tố ác ma lãnh chúa, liền ngay cả mẹ phịt sở tổ năm đó đều sợ hắn, mà hai cái này nam nữ, làm sao dám coi hắn là thành dê con đợi làm thịt đối đại giống nhau. Nhưng là hắn rất nhanh liền nhìn ra gã lỷ cùng người khác bất đồng, nhưng còn chưa kịp làm ra phản ứng. Chỉ thấy sau lưng gã lì bông dưng mở ra bốn tờ có chút giống như quạt máy cánh quạt trang bị, sau đó, theo trên cánh quạt đột nhiên liền bắn ra mấy đạo to bằng cánh tay kim sắc xạ tuyến thẳng tắp bắn vào trên người xạ dạ tột xoa A4.